Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha mình đã trở về rồi. Sau đấy nó nói mẹ. Mẹ ơi, cha đã về chưa mẹ? Cùng với tiếng khóc to gọi mẹ của con vang lên, khiến con bắt đầu phân tâm. Đứa bé con anh ta thật tội nghiệp, khi cha nó trở về trong lúc nó ngủ say. Đến khi thức giấc thì cha nó... Vậy là con đã tước đi sinh mạng của anh ta rồi sao? Cụ già thất vọng hỏi. Vợ ơi, sao vợ dại dột như thế? Vợ làm thế thì làm sao đầu thai được hả vợ? Còn con của chúng ta nữa, còn người dân làng biết phải làm sao khi anh ta chết đi sẽ tiếp tục quấy phá. Người chồng khóc than kêu là vợ mình. Nhưng vợ đâu làm được chồng ơi. Vợ không nhẫn tâm nhìn đứa cháu gái vô tội phải chịu cảnh mất cha trong lúc ngủ say. Thậm chí nó còn chưa biết cha nó về trong khi ngủ. Còn con của chúng ta nữa. Vợ chợt nghĩ, nếu vợ giết chết một người rồi bị đẩy xuống 18 tầng u minh, liệu ai sẽ đưa con của chúng ta qua suối vàng để đầu thai? Nó còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì. Nó không thể tự mình vượt qua suối vàng được. Vậy nên vợ đã tạm tha cho cả nhà anh ta, đợi sẽ trả thù vào một ngày khác. Vậy là vợ vẫn chưa làm gì sao vợ ơi? Ôi, thật là may quá. Hãy nghe anh đừng trả thù nữa. Hãy để anh ta tự gánh lấy quả báo. Với những gì anh ta làm, không sớm thì muộn trời cũng ban đại nạn thôi vợ ạ. Người chồng khuyên nhủ vợ mình. Cụ già đưa tay lên vuốt râu, khẽ gật đầu mỉm cười. Sáng hôm sau, cả gia đình người anh cùng thức giấc. Họ nghĩ là mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Cây khế trước vườn nhà người em giờ đã trở lại như trước, nhưng không còn ra quả được nữa. Sau đó một thời gian, dân làng từ khắp nơi lần lượt trở về. Họ có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy cả gia đình người anh vẫn bình an vô sự. Còn người anh cũng chẳng hề nghe theo lời dặn dò của cụ già, mà suốt ngày say sưa rượu chè. Đến ban đêm thì thường hay mộng du lang thang khắp làng mãi tới sáng mới trở về. Rồi không lâu sau, cả làng đều biết chuyện và cho rằng người anh bị linh hồn người em trêu chọc để trả thù. Đến một hôm, người anh lại mộng du đi lang thang khắp nơi. Đến cảnh ba không biết thế nào, lại lạc vào vườn của người em. Mảnh vườn nay tối tăm lạnh lẽo, không ai dám lại gần vào giờ này. Những tiếng cười hoang dại ghê rợn vang vẳng trong không gian. Mặt trăng lúc ẩn hiện qua những làn mây mà quái. Cây khế lâu năm giờ không còn đáng sợ như ngày nào, mà thứ đáng sợ chính là hai tên đầu trâu mặt ngựa đang ngồi vắt vưởng trên cành cây đó. Khi người anh mộng du bước tới gần, chúng liền nhảy sổ ra bắt lấy linh hồn người anh. Hồn ma người anh vừa rời khỏi xác lập tức hiện nguyên hình là một con ác ma ghê sợ. Đến gào thét của ác ma cùng tiếng cười man rợ của đầu trâu mặt ngựa khiến không gian bấy giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng ác ma đã bị tống khứ xuống 18 tầng địa ngục, không thể làm hại người dân trên trần thế. Cái xác của người anh chết đứng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua là ngã sập xuống. Khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ mơ màng của người mộng du. Sáng hôm sau, dân làng tìm được xác người anh trong vườn của nhà người em. Cái xác lạnh ngắt và xám xịt. Có người cho rằng trong lúc mộng du, anh ta bị trúng gió cảm lạnh mà chết. Có người thì cho rằng oan hồn người em báo thù. Nhưng cũng có người cho đó là báo ứng của ông trời, sự trừng phạt cho người anh tham lam mà tội lỗi. Câu chuyện Dị tích cây khế ma của tác giả Yang Narato đến đây xin được kết thúc. Thu Hương sẽ gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.